Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 726 ta là ác nhân. Ngoạ tào, ký chủ đại đại, ngươi điên rồi sao? Mộ Phạn hẳn là không có chứng cứ bắt ngươi a. Ngươi như vậy chẳng phải là chui đầu vô lưới. Chủ động đưa tới cửa tới. Phải biết rằng Mộ Phạn người này từ trước đến nay thiết diện vô tư. Một khi ký chủ đại đại những chuyện ngươi làm bại lộ hoặc là chính mình thừa nhận. Như vậy Mộ Phạn nhất định sẽ đem ngươi đem ra công lý. 114 thật sự là bị Nhan Bạch trả lời dọa ra. Một thân mồ hôi lạnh. Nó ký chủ đại đại luôn là không ấn kịch bản. Mỗi lần làm sự tình đều ra ngoài nó đoán trước ở ngoài. Còn như vậy đi xuống. Nó cảm thấy trước điên chính là nó, Nhan Bạch nghe 114 ở đầu chung kêu tiếng động lớn. Cũng không có đáp lại. Chỉ là mỉm cười đi bước một hướng đi Mộ Phạn. Thẳng đến đứng ở Mộ Phạn trước mặt. Mộ Phạn cùng Quý Bạch mặc giống nhau rất cao. Nhan Bạch đứng ở Mộ Phạn trước mặt. Thân cao liền hình thành tiên minh đối lập. Một cái thân hình cao lớn đĩnh bạt. Một cái dáng người tinh tế nhỏ xinh, nàng thừa nhận. Nàng thừa nhận. Bắt đi nàng, nàng chính là ma quỷ. Chỉ cần nàng biến mất, liền sẽ không có vô tội người lọt vào tai họa. Mất đi mắt kính Nhan Ngọc Kiều lỗ tai trở nên cực. Kỳ nhạy bén, nàng nghe thấy được Nhan Bạch nói câu nói kia. Vui mừng quá đỗi, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy chính mình đại thù có thể báo. Nhan Bạch móc xuống nàng đôi mắt thù. Hiện giờ muốn đã chịu báo ứng. Nói chuyện thời điểm. Nhan Ngọc Kiều thanh âm bén nhọn có chút chói tai. Ít nhất Mộ Phạn là như vậy cảm giác được. Hắn hơi không thể thấy nhíu một chút mày. Lại nói cái gì đều không có nói. Yên lặng nhìn trước mặt Nhan Bạch, trước mặt thiếu nữ đứng ở dưới ánh mặt trời. Ánh mặt trời chiếu chiết xạ ra tới quang hoa độ ở Nhan Bạch đen nhánh đồng tử phía trên. Nháy mắt khiến cho nàng đôi mắt trở nên có chút thông thấu. Giống như miêu đồng tử. Thông thấu tựa lưu ly giống nhau. Xinh đẹp thực, ta đích xác không phải người tốt. Ta là ác nhân. Đại khái là cái loại này không nên sinh ra trên thế giới này ác nhân. Nhan Bạch màu hồng nhạt cánh. Môi hơi hơi nhấp hướng về phía trước giơ lên. Nàng ánh mắt dừng ở Nhan Ngọc Kiều trên người. Trong mắt mang theo vài phần châm chọc cùng cười nhạo. Thanh âm mang theo bệnh chung khàn khàn. Lại vô cớ có vài phần hoặc nhân hương vị, ta thật là ở ngụy trang. Giống như là Ngọc Kiều nói, ta là cái thực dối trá người, ta không thiện lương, ta không phải thánh nhân, ta thực chán ghét Nhan Ngọc Kiều, ta cũng thực chán ghét Dương Hải Mỹ. Bọn họ hại chết mẫu thân của ta, còn muốn hại chết ta, ta thở hổn hển sống đến hiện tại. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi, thanh âm nghe tới nhẹ nhàng bâng quơ. Nội dung lại dần dần xu hướng trầm trọng, châm ngòi trường học chung người đối ta ức hiếp. Đối ta tiến hành bạo lực học đường. Không có người sẽ trợ giúp ta. Đem ta bức bách đến gần như hỏng mất. Về đến nhà, ta giống như là cô nhi. Mẫu thân đã chết. Phụ thân cùng ca ca đã là người khác. Ta biết mẫu thân tử vong chân tướng. Chính là không có người tin tưởng ta. Ai sẽ tin tưởng một cái tuổi nhỏ hài tử. Theo sau các nàng thiết kế ta lưu lạc tới rồi người. Lấy buôn oa điểm, một cái cùng địa ngục nhất tiếp cận địa phương tràn ngập huyết tinh cùng bạo lực. Không nghe lời đã bị đòn hiểm hầu hạ, trên người tràn đầy vết roi tàn thuốc ngân. Ta không biết có ai có thể tới cứu ta, cũng không biết có thể hay không sống đến ngày mai. Giống như là một khối vô căn lục bình, chỉ có thể chờ đợi cô độc chết đi. Nói đến chỗ này, Nhan Bạch bỗng nhiên cảm thấy trái tim trừ trừ, có chút đầy ngập ủy khuất tràn ngập. Này đều không phải là nàng cảm tính, tựa hồ càng như là thân thể này nguyên bản chủ nhân cảm xúc. Rõ ràng đến cực điểm, thân thể nguyên chủ Nhan Bạch không có mong đến bất cứ ai cứu nàng. Cô độc tuyệt vọng chết đi, liền giống như nàng giống nhau, cho nên, Mộ Phạn, Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía Mộ Phạn. Hết chương.